Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1424, con gái cô có khi đang yêu sớm đấy. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian này, nhân viên ở cửa hàng báo cáo rằng Tuế Tuế thường xuyên đến. Mỗi lần đến đều mua rất nhiều đồ. Không biết là mua tặng cho ai. Vấn đề là số lượng quá nhiều. Nhân viên cũng không chắc chắn nên đã gọi điện báo cho Thẩm Nghiên. Khi nghe được tin này, phản ứng đầu tiên của Thẩm Nghiên là không tin. Tuy Tuế Tuế thích làm đẹp, nhưng con bé không phải đứa trẻ không biết chừng mực. Bình thường thích thứ gì, con bé sẽ đến lấy. Nhưng cũng biết Thẩm Nghiên đang kinh doanh, sẽ không lấy quá nhiều một lúc, cũng không lấy vô tội vạ. Hay là con bé lấy mang đến trường tặng bạn bè. Thẩm Nghiên thấy hơi lạ, quyết định đợi con bé về sẽ hỏi cho rõ ràng. Lúc này, cô cũng không cho rằng đây là vấn đề gì to tát. Dù sao con bé cũng thích làm đẹp, đó cũng là lẽ thường tình. Chia sẻ với bạn bè cũng không sao, chỉ là con bé hiện đang ở tuổi dậy thì Thẩm Nghiên không thể không coi trọng. Vì vậy, ngay khi biết được hành vi bất thường của con gái, Thẩm Nghiên lập tức có biện pháp xử lý. Cô vội vã về nhà. Vừa hay hôm nay Lục Tuân cũng tan làm sớm. Thấy vẻ mặt Thẩm Nghiên nặng trĩu tâm sự, anh không khỏi quan tâm hỏi. Sao vậy em? Có chuyện gì thế? Anh à, con gái chúng ta hình như đang yêu sớm. Thẩm Nghiên nhìn Lục Tuân với vẻ mặt nghiêm trọng, rồi phát hiện anh cũng bối rối không kém. Em nói gì cơ? Yêu đương? Trái tim người cha già Lục Tuân chợt thắt lại, vẻ mặt vốn dĩ còn bình tĩnh, giờ đây không khỏi căng thẳng, thấy cuối cùng cũng không phải mình cô lo lắng. Không hiểu sao Thẩm Nghiên lại có cảm giác cân bằng kỳ lạ. Chẳng biết cảm giác cân bằng này từ đâu mà có. Tóm lại lúc này hai vợ chồng đều mang vẻ mặt lo lắng giống nhau, rồi im lặng nhìn nhau, không ai nói gì. Vậy anh nói xem phải làm sao bây giờ? Hỏi thẳng con bé, chắc nó cũng không thừa nhận đâu nhỉ? Thẩm Nghiên nhíu mày hỏi. Ông bố Lục Tuân cũng đang nghĩ đến vấn đề này. Hay là, em đi hỏi đi, dù sao em cũng là mẹ nó. Hỏi chuyện này thì ổn hơn. Anh là bố mà hỏi thì hơi đột ngột. Lục Tuân thăm dò hỏi. Hà, anh bảo em đi hỏi. Sao anh lại cho rằng con bé sẽ chịu nói với em? Ít ra cũng tốt hơn là anh đi hỏi chứ. Lục Tuân bất lực, con gái càng lớn càng không thân thiết với anh. Ông bố già cũng buồn lắm chứ. Thôi được rồi, vậy để em đi hỏi. Em cũng chẳng có kinh nghiệm gì cả. Nói xong, Thẩm Nghiên thở dài chán nản. Diệu diệu thần kỳ thật ra. Trước đây ở thời hiện đại, cô thường xuyên đọc được những bài đăng cầu cứu của các bậc phụ huynh. Nói rằng con cái yêu sớm, làm thế nào để ngăn chặn con cái yêu sớm? Đại loại vậy, lúc đó, cô vẫn còn đang nghĩ, bản thân chỉ là một đứa trẻ mồ côi, mười mấy tuổi đầu đã phải lo nghĩ cách an ủi chính mình. Căn bản không có tâm trí đâu mà nghĩ đến những chuyện khác. Mấy đứa trẻ này thật là suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện yêu đương. Lúc đó, Thẩm Nghiên rất không đồng tình. Kết quả bây giờ đến lượt mình, cô mới hiểu được tâm trạng của các bậc phụ huynh kia. Thật sự rất phức tạp. Buổi tối, Tuế Tuế vui vẻ trở về nhà. Trên đầu rõ ràng có thêm nhiều chiếc kẹp tóc xinh xắn. Quần áo trên người thì không thấy gì khác lạ. Thế nhưng, không biết có phải vì đã có ấn tượng trước hay không mà lúc này Thẩm Nghiên cứ cảm thấy con bé có gì đó mờ ám. Tuế Tuế à, tan học rồi sao con? Hôm nay ở trường thế nào? Tình cảm mẹ con bao nhiêu năm nay vẫn rất tốt. Nên khi thấy Thẩm Nghiên ở nhà, Tuế Tuế liền vui vẻ chạy đến ngồi cạnh cô. Cách chương.